Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1351, Lucy hỏa lực. Hàn Quốc, một đám nhân khí cấp bách bại hoại hô to, lập tức tiêu diệt nàng. Mỗi bên đơn vị chú ý, hung thủ phát rồ, của nàng hồ ngôn loạn ngữ không cần tin tưởng. Những phỉ đồ này muốn phá vỡ chúng ta quốc gia. Sự chấp thuận tự do nổ súng có thể trực tiếp bắn chết. Hung thủ có đại lượng vũ khí hạng nặng, mời các bộ môn đề cao cảnh giác. Không cần có bất luận cái gì may mắn, quân đội đã xuất động. Hàn Quốc hướng thế giới các quốc gia thỉnh cầu viện trợ, tiêu trừ phần tử kinh khủng đối với bọn họ nói xấu tư liệu. Nhưng mà toàn bộ thế giới trên Internet vẫn là Lucy thông cáo và video yêu sách. Đến hiện tại nàng thậm chí trực tiếp cắt vào tín hiệu truyền hình. Vô số đang ở cắm truyền bá Tân Văn biến thành Lucy mặt. Sau đó Lucy giảng thuật chân tướng của sự tình, triển lộ chứng cứ, khuyên bảo những người vô tội kia không muốn vì vũ trụ bán đấu giá mệnh. Còn lại quốc gia thì là đang ngạc nhiên nghi ngờ. Những thứ này phần tử kinh khủng nắm giữ đáng sợ tin tức kỹ thuật. Có đại lượng tin tức khởi nguồn ở vì bọn họ phục vụ. Từ chúng ta lấy được tin tức phân tích, toàn bộ các nơi trên thế giới đều có rất nhiều người tại bang trợ nàng. Internet security bị nàng triệt để đánh bại. Muốn đình chỉ, chỉ có thể vật lý thủ đoạn ngắt mạng. Như vậy sẽ để cho quốc gia tổn thất nghiêm trọng. Đối mặt Hàn Quốc gửi tới yêu cầu, tất cả mọi người tức giận phản vấn. Các ngươi vì sao không tiêu trừ chính mình quốc gia Internet cùng trên TV ác ý nói xấu? Liền nó ký thác kỳ vọng Mỹ Quốc 33 cũng biểu thị. Đối phương ở các ngươi quốc gia hướng toàn bộ thế giới phát sóng trực tiếp. Đây hết thảy tin tức đầu nguồn đang ở các ngươi quốc nội. CNN chính các ngươi làm sao không giải quyết vấn đề căn bản. Hàn Quốc phương diện lúc này chỉ có thể kêu khóc. Thần thiếp làm không được a. Hàn Quốc quốc gia Internet đã bị Lucy đánh bại. Nàng tế bào lý trí lực lượng còn làm không được loại này đại vận coi là số lượng. Thế nhưng phía sau nàng một cái đơn bạc trí năng hạch tâm ba lô giúp nàng hoàn thành đây hết thảy thao tác. Lucy bây giờ đối với hệ thống hoàn toàn tín nhiệm, mà tuyệt đối lý trí là nàng nhân tính một loại gia trì lực lượng. Của nàng tuyệt đối lý trí, chỉ vì hoàn thành nàng mong muốn mục tiêu. Cái này mục tiêu lại rất lớn trình độ là nàng chỉ có bản thân người tính ý tưởng. Nhưng đây thật là ý tưởng của nàng. Lucy ý tưởng nhưng thật ra là hoàn thành nhiệm vụ an bài. Hoàng Siêu dù cho gài bẫy Lucy tiến hóa cuộc hành trình, nhưng cũng cho thấy hệ thống hành vi thường ngày. Lucy chính mình muốn báo thù, nàng nhất định sẽ bị Hàn Quốc nói xấu thành một cái đại ma đầu. Nàng có thể giết rất nhiều người, lại cũng sẽ bị toàn bộ thế giới phát lệnh truy nã. Một cái cường giả, rõ ràng làm vẫn là tránh nghĩa lúc. Dựa vào cái gì muốn để cho mình lọt vào loại này bất công? Lucy ở hệ thống dưới sự dẫn đường, không có lãng phí chiến đấu phía trước một chút thời gian. Ở hệ thống cung cấp cường đại tin tức năng lực chống đỡ dưới, đem mình chứng cứ cùng ý tưởng đặt tới toàn bộ thế giới trước mặt. Ta là một cái vì duỗi chương tránh nghĩa sống lại già. Ta phải sống tiếp hoàn thành chính mình mục tiêu. Hành động của ta sẽ vì cái này cái thế giới tiêu trừ tội ác, để những cái này mắc phải tội nghiệt nhân trả giá thật lớn. Đây chính là Lucy cho toàn bộ thế giới ấn tượng. Nàng ở cuối cùng còn nỗ lực khuyên bảo càng ngày càng gần cảnh sát cùng quân đội. Các ngươi chúng rất nhiều có thể là người vô tội, nhưng các ngươi hiện tại đã trở thành tội ác nanh vuốt. Ta phải đi xuống hoàn thành chính nghĩa. Mà các ngươi thực sự ngăn cản chính nghĩa, vậy từ này các ngươi cũng là tà ác đồng lõa. Nếu như là ăn nói suông, đây cũng chỉ là vô nghĩa. Thế nhưng Lucy nàng yêu sách ra đại lượng chứng cứ,